Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phần 27, chương 27 gặp mặt Tô Ngôn mở mắt ra thời điểm liền phát hiện đối diện tựa hồ đang xem nàng. Chính là lại không ra tiếng, lần này gặp lại đối diện giống như thật sự trầm mặc rất nhiều. Rốt cuộc là gặp sự tình gì đâu, mới có thể làm người biến hóa lớn như vậy. Tô Ngôn cảm thấy rất kỳ quái. Não bổ một ít khó mà nói xuất khẩu lại đối nhân tâm đả kích khá lớn. Sẽ làm người trầm mặc các loại cầu huyết sự kiện sao? Quyết định săn sóc một ít không đi mở miệng đào nhân ra vết sẹo. Chỉ là nếu giống như trước đây một tiếng tiếp đón không đánh liền hạ khô lâu vân tựa hồ không tốt. Lắm, nghĩ nghĩ sau mở miệng nói. Trời đã sáng, ta muốn tỉnh, ngươi đêm mai còn ở sao? Tô Ngôn không biết chính mình hỏi như vậy thời điểm trong giọng nói không thể tránh né ống thoát. Nước ra một tia chờ mong, tuy rằng không nhiều lắm nhưng thiên trầm lại là nghe ra tới. Trầm mặc một chút thấp giọng lên tiếng, ân kia, ta đi rồi, tài kiến, Tô Ngôn tinh tế hai hàng lông mày hơi hơi dương lên. Chống khô lâu vân xuống dưới sau đó từ cục cảnh sát phòng nhỏ trên giường tỉnh lại. Mà bên này thiên trầm cũng ở Tô Ngôn hạ khô lâu vân lúc sau cả người bị bắn đi ra ngoài. Lại sau đó liền ở trên phi thuyền chính mình phòng trên giường lớn mở mắt. Thiên trầm xuất thần mà nhìn phòng trần nhà hồi lâu. Giơ tay che lại hai mắt. Hắn nửa hồn rốt cuộc làm chút cái gì? Vì cái gì người ta nữ hai tử yêu lực chung hỗn loạn hắn hơi thở? Còn có cái loại này yêu lực không hề trệ đãi tương dung quấn quanh cảm giác. Trao đổi yêu lực ở yêu tộc chung là cực kỳ thân mật lại tư mật sự tình. Chẳng những yêu cầu đối lẫn nhau thật lớn tín nhiệm, còn cần có cái loại này từ linh hồn chung lộ ra tới tiếp thu cảm. Nói chung loại chuyện này trừ bỏ vợ chồng, liền quan hệ huyết thống chi gian đều rất ít thông suốt quá phương thức này tới giải quyết vấn đề. Cho nên hắn nửa hồn rốt cuộc đối nhân ra nữ hai tử làm cái gì? Thiên trầm có loại không thể hiểu được bối nợ tình cảm giác. Hơn nữa xem đối phương còn có chút ngây thơ. Từ đầu tới đuôi càng là không có nói ra cụ thể phương diện này đề tài. Hắn không thể không nghĩ đến. Có phải hay không hắn nửa hồn lừa dối nhân gia nữ hai tử. Đem nhân gia nữ hai tử. Thiên trầm ngồi dậy cảm giác thân thể mặc danh có chút khô nóng. Lôi kéo áo ngủ vạt áo. Hít sâu vài lần lại rót một ly mép giường nước sôi để nguội mới hoãn lại đây. Nhưng vẫn cảm thấy nói không nên lời nhiệt. Thiên trầm ngồi ở trên giường gập lên một chân, một bàn tay chống cái trán, tự hỏi tình huống hiện tại, vấn đề bãi ở trước mắt. Cái này liền ngũ quan đều thấy không rõ nữ hài tử rốt cuộc có phải hay không bị hắn lừa dối nữ hài. Tử, tuy rằng thiên trầm cảm thấy hắn nửa hồn tốt xấu cũng là hắn. Hắn là tuyệt đối tưởng tượng không ra chính mình sẽ làm ra loại này không phụ trách nhiệm sự tình. Nhưng là sự thật cũng bãi ở trước mắt, đối phương khẳng định cùng hắn từng có yêu lực thượng rất sâu nhập giao lưu. Này, này thật là, điện hạ, rửa sạch nghe thấy ly thanh âm, mới từ bên ngoài đi đến, sau đó liền thấy nhà nàng luôn luôn bát phong bất động. Thần sắc lãnh đạm điện hạ hai má giống như nhiễm trạng vạng dạng mây đỏ. Một đôi kim sắc dựng đồng càng là bởi vì không biết tưởng cái gì mà có chút xuất thần. Loại này chưa từng có xuất hiện ở thiên trầm trên mặt biểu tình đem rửa sạch hoảng sợ. Điện hạ ngươi phát sốt, rửa sạch thanh âm nhịn không được hơi hơi đề ra một ít. Rửa sạch hỏi ra phát sốt cái này từ lúc sau liền chính mình lập tức phủ nhận. Bọn họ yêu tộc là sẽ không dễ dàng sinh bệnh. Như vậy chẳng lẽ là phía trước còn di lưu cái gì vấn đề? Rửa sạch càng nghĩ càng nhịn không được não bổ, kết quả bị chính mình nghĩ ra được kết quả dọa đến sắc mặt trắng bệch. Thiên trầm bởi vì rửa sạch thanh âm lấy lại tinh thần. Quay đầu nhìn đến rửa sạch trợn to hai mắt cùng hơi hoảng sợ ánh mắt. Nắm tay để môi căng lại chính mình biểu tình, sau đó nâng lên mặt khác một bàn tay đối với rửa sạch lắc lắc. Không có việc gì, người trước đi ra ngoài, lãnh đạm thanh âm làm rửa sạch sở hữu không tốt liên tưởng toàn bộ biến. Mất bóng dáng, đối hơn 1.000 trầm lãnh đạm kim sắc Dượng Đồng tuy rằng như cũ có chút lo lắng. Nhưng vẫn là theo Thiên Trầm nói lui đi ra ngoài. Thiên Trầm che lại miệng mình, một cái tay khác vòng lấy chính mình, đem chính mình cả người đều chôn ở chính mình đầu gối. Nửa ngày đều không có ngẩng mặt, này thật là, trước không nói Thiên Trầm ở nơi đó rối rắm đến không được. Tô Ngôn lại là tâm tình rất tốt bò dậy thu thập một chút chính mình ba lô. Cột chắc bím tóc hướng đầu vai vung, sau đó mở cửa chuẩn bị đi rửa mặt. Kết quả một mở cửa liền thấy đứng ở cửa biên Thiên Lễ. Màu xanh băng đôi mắt dừng một chút không có gì biểu tình quay đầu tiếp tục hướng rửa mặt địa. Phương đi qua đi, thực mau buổi sáng đi làm cảnh sát nhóm đều vào cửa. Tối hôm qua thượng trực ban cảnh sát tác đều về nhà. Lúc này Lâu Thần mang theo người gõ vang lên Tô Ngôn phòng nhỏ môn. Tô Ngôn mở cửa đem người làm tiến vào. Lâu Thần cũng không vô nghĩa trực tiếp mở miệng nói. Đi trước Lạc Y phi thuyền tối hôm qua thượng đã tiến cảng. Buổi chiều bay đi Lạc Y. Lạc Y nơi đó có Thánh Thụ học viện báo danh điểm. Người nếu lần đầu tiên bị tuyển thượng, như vậy liền tính cái gì cũng không mang cũng sẽ bị tuyển thượng lần thứ hai. Đến lúc đó tuyển thượng trực tiếp liền có thể đi theo học viện phi thuyền đi trường học. Ta nói như vậy ngươi hiểu chưa? Tô Ngôn cân nhắc một chút, ước chừng chính là Hiệp hội Nhà Thám Hiểm chẳng những mỗi cách mấy năm sẽ mở ra phi thuyền ở các quốc gia bình thường trong học viện chọn thích hợp hai từ. Tựa hồ ở riêng quốc gia còn mặt khác có báo danh điểm. Nếu vì cái gì nguyên nhân bỏ lỡ đặc sứ còn có thể trực tiếp đến báo danh điểm đi báo danh. Ân, Tô Ngôn lên tiếng tỏ vẻ chính mình minh bạch. Sau đó nói tiếp, ta không có tiền, Tô Ngôn nhớ rõ lô lì ái dưỡng phụ tựa hồ cấp lô lì ái giao tương lai học viện. Sinh hoạt phí, tuy rằng giống như không phải thực quý bộ dáng, nhưng là mặc kệ nhiều ít Tô Ngôn cũng không có. Ngoặc kép, Lâu Thần đè đè thái dương. Không rõ vị này đại tiểu thư vì cái gì phải đối hắn nói không có tiền. Không có tiền cùng hắn có cái gì quan hệ, hắn lại không phải nhà nàng gia trưởng, nhưng là nhìn đối phương mặt vô biểu tình mặt, còn có loại này mặc danh không biết như thế nào dưỡng thành uy nghiêm biểu tình. Tưởng sốc bàn dục vọng liền kiềm chế xuống dưới, đối với bên cạnh cảnh sát nói, ta nhớ rõ mấy năm trước chúng ta nơi này cũng khai báo danh điểm. Người đi tìm xem còn có hay không tương quan tư liệu, Lâu Thần lại nhìn thoáng qua Tô Ngôn phía. Sau chăn điệp đến chỉnh chỉnh tê tê giường đệm, càng thêm kỳ quái rốt cuộc là nhà ai dưỡng ra tới đại tiểu thư. Như thế nào cùng bình thường hắn tiếp xúc quý tộc tiểu thư hoàn toàn bất đồng. Người trước cùng ta tới, ta đưa người đi cảng, Tô Ngôn mắt trông mong mà nhìn Lâu Thần cầm lấy trên bàn nàng đêm qua mượn. Tới mũ hướng trên đầu một mang, hào tưởng mở miệng trực tiếp muốn nhân ra mũ, nhưng là Tô Ngôn cảm thấy mũ thượng cảnh huy độ sáng phỏng chừng là cùng chủ nhân thiện ác. Còn có làm công đức loại chuyện này móc nối, cái này cảnh huy rõ ràng có thể ngăn cản tuyệt đại bộ phận ác linh cùng tà khí. Nàng nếu là mở miệng muốn, không nói đối phương có cho hay không, liền tính thật sự cho nàng. Nàng cũng có loại ăn cắp người khác bảo bối không hào cảm giác. Lại nói bên ngoài vài thứ kia Tô Ngôn cũng chính là cảm giác thượng có chút sợ hãi. Nhưng trên thực tế trong lòng thực khẳng định thực xác định. Này đó linh thể căn bản sẽ không đem nàng thế nào. Cảnh huy đối nàng tới nói bất quá là tâm lý thượng an ủi. Nhưng là đối Lâu Thần lại là thật thật tại tại bùa hộ mệnh. Cho nên Tô Ngôn cuối cùng cũng chỉ là nhìn cũng không có làm ra mở miệng thảo muốn loại chuyện này. Như cũ là ngồi ở bốn chân động vật kéo trong xe. Một đường hướng bờ biển chạy như điên mà đi. Tạp Mỹ còn xem như một cái rất dồi dào quốc gia. Có thể là bởi vì đường ven biển tương đối trường, cảng đông đảo quan hệ. Bất quá thực hiển nhiên so sánh với Tô Ngôn phía trước nhìn đến cái kia cảng. Cái này tương đối tới gần đất liền cảng liền không có như vậy đồ sộ cùng phồn hoa. Lâu Thần chỉ cho nàng xem phi thuyền cũng không có phía trước cùng lô lì yêu bọn họ cùng nhau ngồi. Kia chiếc phi thuyền tới cụ đại cùng kiên cố. Bất quá ở bên cạnh một lưu phi thuyền chung cũng có thể bài thượng trung thượng. Lâu Thần mang theo Tô Ngôn cùng hai cái cảnh sát cùng trên phi thuyền người phụ trách giao thiệp. Một chút, đối phương rất là dễ nói chuyện gật đầu đồng ý mang lên Tô Ngôn. Lại sau đó Tô Ngôn bị phân tới rồi một cái phòng nhỏ. Nhìn sau cục cảnh sát phòng càng tiểu một ít, liền một chương đơn người giường, một cái đinh ở tấm ván gỗ trên tường tiểu cái giá. Còn có một phen ghế nhỏ, trừ lần đó ra không gian cũng vừa đủ một người xoay người. Bất quá không cần phó thuyền tư cũng đã thực không tồi. Lâu Thần muốn nói gì dặn dò một chút, nhưng là phát hiện tựa hồ không có gì hảo dặn dò. Hơn nữa nhân gia đại tiểu thư lập tức muốn ra hắn chức trách phạm vi. Lâu Thần từ lúc sau tới rồi liền cảnh sát trong tay tiếp nhận một cái túi giấy. Đây là Thánh Thụ Học Viện triệu tập dự thi báo danh tư liệu. Ta biết ngươi phỏng chừng trong nhà điều kiện là tương đương không tồi. Nhưng là ngươi cũng muốn ngẫm lại trưởng bối của ngươi nhóm vì duy trì quý tộc danh hiệu một khác. Cũng không dám chậm trễ chiến đấu cùng tu luyện. Làm vãn bối vừa sinh ra liền có các trưởng bối sáng tạo hào điều kiện. Hiện tại lại có thể bị học viện chọn chung. Ngươi liền càng hẳn là hiểu chuyện. Không cần lại làm ra trốn học loại chuyện này. Ngươi trên vai đã có kéo dài gia tộc vinh quang trách nhiệm ni kỳ thật ngươi hiện tại ý tưởng. Ta có thể minh bạch, lúc trước ta cũng là như vậy lại đây. Nhưng là thế giới này liền tính ngươi không nghĩ đi trêu chọc người khác. Người khác cũng sẽ vì nhà các ngươi quý tộc tước vị tới khiêu khích ngươi. Nếu chờ đến ngươi lớn lên thời điểm lại không có cũng đủ lực lượng tới giữ gìn cùng kéo dài gia tộc. Địa vị, tin tưởng ta ngươi tuyệt đối không nghĩ thể hội từ chỗ cao té rớt cảm giác. Bởi vì thật sự rất đau. Lâu Thần nói tới đây thời điểm, biểu tình rất là nghiêm túc. Bên cạnh hai vị cảnh sát có chút lo lắng nhìn Lâu Thần. Ngoặc kép. Ta hiểu được Tô Ngôn minh bạch Lâu Thần là hoàn toàn hiểu lầm. Bất quá này phiên lời nói cho nàng không ít tin tức. Hơn nữa cũng nhìn ra được tới đối phương là thật sự ở khuyên nhủ nàng. Là vì nàng hảo, Tô Ngôn tự nhiên cũng nguyện ý thừa hắn tình. Lâu Thần nhìn ly cảng cất cánh phi thuyền chậm rãi ra một hơi. Thấy cái này kêu Tô Ngôn nữ hài tử hắn liền có một loại nhìn thấy niên thiếu thời điểm chính mình. Bảo giác. Khi đó hắn ỷ vào người trong nhà nhiều thế chúng, làm người thừa kế rèn luyện học tập đều là hai ngày đánh cá ba ngày phơi võng. Càng nhiều thời giờ là mang theo một đại bang người không học giỏi khắp nơi hạt dạo hạt chơi. Kết quả vận rủi buông xuống bọn họ Lâu ra, bọn họ cả nhà đi ra ngoài phi thuyền gặp hiếm thấy loài chim bay thú chiều. Trừ bỏ hắn bị trưởng bối che chở trốn thoát. Chỉ có bởi vì tuổi còn nhỏ không có ra cửa ấu muội từ thím cùng người hầu nhìn lưu tại trong nhà. Nguyên bản ở toàn bộ tạp Mỹ đều nói chuyện được Lâu ra trong khoảnh khắc sụp đổ. Vẫn luôn trống ở hắn đỉnh đầu đại dù cũng nháy mắt ngã xuống. Hắn chẳng những phải bảo vệ hào tự mình, còn phải bảo vệ hào bị thím ném xuống ấu muội. Ngay từ đầu hắn luôn là chân tay luống cuống. Trong nhà người hầu cũng sẽ lừa gạt hắn. Cuối cùng hắn đơn giản đem trong nhà người trừ bỏ mấy cái lão bộc ở ngoài toàn bộ phân phát. Gia tộc sản nghiệp cũng ủy trị đi ra ngoài. Hắn mang theo ấu muội đi trước nguyên bản hắn căn bản không nghĩ đi chịu khổ Thánh Thụ Học Viện. Chẳng những là vì mỗi 10 năm một lần đại bỉ khi có thể giữ được Lâu ra quý tộc thân phận. Càng là vì tìm kiếm học viện che chở, Lâu ra thế đại thời điểm người khác tự nhiên không dám trêu chọc. Nhưng là đương Lâu ra chỉ còn lại có hắn cùng muội muội hai người thời điểm. Ai đều tưởng trực tiếp xé bọn họ, sau đó ngầm chiếm toàn bộ Lâu ra lưu lại tài nguyên cùng tài phú. Cũng là khi đó hắn lần đầu tiên cảm giác được làm một cái quý tộc người thừa kế sở muốn gánh vác. Trách nhiệm Money hiện giờ muội muội còn ở trong học viện học tập. Hắn thì tại 3 năm trước đây học hành trở về. Tránh thoát đếm không hết ám toán minh tính, ở năm trước quý tộc đại bỉ trung lực áp mọi người. Thuận lợi bảo vệ Lâu ra quý tộc tước vị, hết thảy mới trở nên bình tĩnh trở lại, mới có hiện tại thành thị này như cũ là hắn họ Lâu định đoạt cục diện. Mà không phải liền dòng họ đều bị cướp đoạt kết quả. Lâu Thần nhìn đã trở thành một cái điểm đen phi thuyền xoay người mang theo 3 cái cảnh sát trở về. Đi. dọc theo đường đi sở hữu nhìn thấy người của hắn đều sẽ thối lui đến một bên hành lễ. Đây là hắn làm lâu ra gia chủ sở được hưởng tôn quý cùng vinh quang. Đồng dạng bên người mọi người tôn kính cùng sợ hãi cũng thời khắc nhắc nhở hắn nếu không đoạn đi tới. Một khắc không được lơi lỏng, phân cách tuyến, Tô Ngôn ngồi xếp bằng ngồi ở phòng nhỏ trên giường. Phía trước nàng phát hiện này bộ quần áo mới khoan đai lưng bên trong có cái không tính tiểu nhân. Ám túi, nhảy ra tới sau chẳng những bên trong có thể phóng đồ vật. Mặt trên còn có kiên cố dây thừng rũ xuống một cái thu nhỏ miệng lại cái túi nhỏ. Lo liệu ra cửa bên ngoài phải cẩn thận nguyên tắc. Tô Ngôn đem lâm thời thân phận chứng cùng tiền mặt cùng với kim sắt tiểu chứng chứng bỏ vào bên. Hồng ám túi, mà có thể sung làm đồ ăn trứng gà đỏ tắt toàn bộ cất vào rũ xuống tới thu nhỏ miệng lại cái túi nhỏ. Đến nỗi ba lô chính là hai bộ quần áo cùng một đôi giày. Thiên Lễ ngồi ở tiểu băng ghế thượng nhìn Tô Ngôn sửa sang lại xong sau liền bắt đầu lật xem thánh. Thụ học viện tư liệu, An Tĩnh đi theo nhìn trong chốc lát sau mở miệng hỏi. Tiểu cô nương, ta nói giao dịch ngươi suy xét thế nào? Không vội, Tô Ngôn trở về một câu nhìn kỹ thánh mẫu học viện đối với đặc chiêu sinh phúc lợi. Chính sách, tựa hồ chỉ cần tư chất điều kiện ưu tú học sinh. Học viện liền sẽ miễn trừ sở hữu học chi phí phụ. Thậm chí còn sẽ phát một bút thực khách quan học bổng cùng học bổng. Bất quá như vậy học sinh ở học viện khi muốn vâng theo học viện điều hành. Học viện mỗi năm đều sẽ có rất nhiều lần tổ chức học sinh đi dã ngoại tiến hành thực tập. Tận lực ở học sinh tốt nghiệp trước linh hoạt vận dụng tự thân tinh thần lực. Linh hồn chi lực cùng bản thân linh hồn sở dựng dục ra tới thần khí. Năm nhất là hệ thống học tập thế giới này cơ bản thường thức cùng các loại quái vật thực vật tập. Tính cùng phân bố, đương nhiên còn có quan trọng một chút chính là cụ hiện hóa chính mình thần khí hơn nữa hoàn thành. Tương quan biến hình, 2 năm cấp bắt đầu tiếp xúc một ít cơ bản chiến đấu cùng cơ sở phó chức nghiệp. Miễn cho học viên tại dã ngoại thời điểm quá ăn tươi nuốt sống sinh hoạt. 3 năm cấp chính thức tiếp xúc trường học tổ chức đại hình quái vật bao vây tiễu trừ cùng một ít nguy hiểm địa phương bên ngoài thí luyện, lớp 4 thượng nửa năm là đạo sư mang đội, hoàn thành một ít hiệp hội nhà thám hiểm nhận được cấp thấp cùng trung đẳng cấp đơn tử. 6 tháng cuối năm trường học liền hoàn toàn thả bay học sinh. Sau đó ở tốt nghiệp trước trở về tham gia trường học các hạng khảo hạch. Toàn bộ thông qua liền thuận lợi tốt nghiệp. Tư liệu thượng viết đến không có như vậy rõ ràng, nhưng là Tô Ngôn bên người có cái tựa hồ cái gì đều biết đến Thiên Lễ. Nhìn đến Tô Ngôn lật xem tư liệu liền đĩnh đạc mà nói thánh mẫu học viện học tập đại lưu trình. Người thượng quá thánh thụ học viện, Tô Ngôn đời trước thượng lâu như vậy học, nói thật cũng không tưởng trở lên học, nhưng là ở một cái thế giới xa lạ. Còn có cái gì so đi học càng có thể hệ thống toàn diện học tập thế giới này thường thức quy phạm. Cùng rèn luyện sinh tồn năng lực địa phương sao? Tựa hồ thật đúng là không có. Đương nhiên, nếu tư lợi lan hào không có trầm mặc, ta đây nhất định là kia một lần đệ nhất danh tốt nghiệp học sinh. Thiên Lễ lời này nói được tương. Đương khẳng định, biểu tình cũng rất là ngạo nghễ. Bất quá thực mau Thiên Lễ liền nghĩ tới khác. Vào học viện sau trong thời gian ngắn là ra không được. Người nếu muốn đi học cũng muốn trước đem ta đưa về ra lại đi, Tô Ngôn mí mắt đều không có nâng. Một chút, nàng căn bản liền không có đáp ứng a được không? Dù sao ngươi hiện tại lập tức báo danh cũng muốn đến 6 tháng cuối năm qua nghỉ hè mới có thể đi. Học Thiên Lễ thấy Tô Ngôn không để ý tới hắn lập tức đuổi kịp một câu. Ngươi xem thời gian lại không xung đột, ngươi còn ở do dự cái gì đâu? Chờ ta báo danh lại nói, Tô Ngôn đem tư liệu khép lại. Đẩy cửa ra đi tới phi thuyền bong tàu thượng, mặc kệ xem vài lần, loại này rõ ràng hẳn là ở trong nước đi giống thuyền giống nhau đồ vật. Lúc này lại ở trên bầu trời phi, mặt trên cũng không có nhiệt khí cầu giống nhau đồ vật tới không ngừng cung cấp hướng lên trên động. Lực, phía dưới cũng không có nhìn đến cái gì đẩy mạnh khí. Ở Tô Ngôn trong mắt. Này phi thuyền ở trên bầu trời không nhanh không chậm mà bay lượn chính là một cái bối rối nàng câu. đố, bất quá nàng cảm thấy nếu như đi học nói như vậy tổng một ngày sẽ minh bạch lớn như vậy phi. Thuyền tại sao lại như vậy trống rỗng hiện lên tới, liền tính không hoàn toàn minh bạch phi hành nguyên lý cũng không có quan hệ. Nàng chỉ cần biết rằng biết một cái đại khái là được. Phi thuyền bong tàu cũng là đầu gỗ, mây trắng lên đỉnh đầu phiêu động, phía dưới là màu lam bình tĩnh hải dương, màu trắng hải điểu ở nơi xa bay tới bay lui. Trên biển gió thổi qua tới Tô Môn giơ tay đè lại cái trán tóc mái. Mang lên bùa hộ mệnh sau thuộc về yêu quái hơi thở cùng đặc thù nhưng thật ra không thấy. Chỉ là cái chán cái kia giáp tự rõ ràng là không thuộc về yêu quái độc hữu cái này phạm chu. Cho nên như cũ thực thấy được ở nơi đó tồn tại. Trên thuyền toàn thể thành viên chú ý, nửa giờ sau đi vào nước hoa cảng tạm dừng tiếp viện. Lần này tạm dừng thời gian vì một giờ. Rời thuyền hành khách chú ý không cần bỏ qua khai thuyền thời gian. Phi thuyền trên cùng truyền đến người phụ trách ôn hòa trong sáng thanh âm ni tô ngôn tay đáp. Mái che nắng về phía trước vọng qua đi, quả nhiên loáng thoáng có thể nhìn đến một cái điểm đen. Cái kia ước chừng chính là nước hoa cảng, này một vùng biển sinh hoạt một loại sản hương liệu loại nhỏ hải dương quái thú. Cái kia tiểu đảo là này phiến hải vực duy nhất một tòa tiểu đảo. Nó chỉ có một cảng, chính là nước hoa cảng, bất quá cảng rất lớn, lui tới nơi này mua sắm hương liệu người cũng rất nhiều. Thực phồn hoa thiên lễ đứng ở trên mép thuyền, bất quá cái này đảo từ trường rất kỳ quái, cho nên ta muốn trốn đi một đoạn thời gian, chờ rời đi đảo ta trở ra thiên lễ nói trực tiếp biến thành một đạo quang chui vào Tô Ngôn eo bụng. Gian, Tô Ngôn hoảng sợ. Theo bản năng duỗi tay che lại eo bụng, cẩn thận cảm thụ một chút không có gì dị thường, nhưng Nhậm Nhiên ngăn không được có chút sờn tóc gáy cảm giác. Lại ngẩng đầu xem qua đi nguyên bản ở bong tàu thượng bay mấy cái linh thể cũng không biết giấu ở. Nơi nào đi, này toa tiểu đảo chấn ta. Chiếc phi thuyền này chở khách không ít khách nhân, lúc này cũng phần lớn vọt tới bong tàu thượng, chờ đình thuyền lúc sau đi xuống đi vừa đi. Đúng lúc này nguyên bản bình tĩnh mặt biển đột nhiên quay cuồng kích động lên. Bởi vì phi thuyền đáy thuyền rời đi mặt biển vẫn là có một khoảng cách. Cho nên ngay từ đầu tất cả mọi người đều không có chú ý. Nhưng là thực mau đại gia liền nhận thấy được không đúng rồi. Rõ ràng không có rất lớn gió thổi qua tới. Cách đó không xa lại đột nhiên nhấc lên thật lớn sóng biển. Mọi người trợn mắt há hốc mồm đồng thời không tránh được kinh hoàng. Phi thuyền cũng nháy mắt làm ra phản ứng. Đó chính là nhanh chóng kéo thăng phi thuyền phi hành độ cao. Nhưng là thực rõ ràng vẫn luôn đi tương đối an toàn lộ tuyến khách thuyền. Nó tính cơ động căn bản không có mặt khác đi cao nguy lộ tuyến phi thuyền như vậy hào. Cứ việc đã tận lực kéo cao tốc độ, nhưng là đường cách đó không xa cái kia đầu sóng chụp lại đây thời điểm. Phi thuyền hạ nửa bộ phận còn ở đầu sóng đả kích phạm vi. Thật lớn đánh ra thanh đinh tai nhức óc, mà này còn không phải vấn đề lớn. Vấn đề lớn là bong tàu đi xuống hạ nửa cái thân thuyền đều bị đánh ra một cái đại lỗ thủng. Toàn bộ phi thuyền cũng theo cái này lực đạo hướng nước hoa trên đảo duy nhất một tòa núi cao tạp. Qua đi, nếu người ngốc tại trên thuyền, chờ đến phi thuyền toàn bộ chụp ở núi cao trên tảng đá. Ở phi thuyền 100% đâm cho dập nát dưới tình huống. Lưu tại mặt trên người có thể hay không có toàn thây đều là cái vấn đề. Cho nên thoát ly hẳn là trước mắt biện pháp tốt nhất. Nhưng là như thế nào thoát ly đâu? Tô Ngôn gắt gao nắm phi thuyền lan can, nghênh diện phong thổi mạnh gương mặt cơ hồ làm nàng không thể mở mắt ra không thể tự hỏi. Phi thuyền mất đi khống chế, toàn thể thuyền viên chú ý nhảy thuyền. Phi thuyền các nơi có khẩn cấp dù để nhảy, các vị thuyền viên thỉnh từng người trân trọng. Phi thuyền người phụ trách thanh âm vừa mới rơi xuống, liền thấy trên phi thuyền mặt thật nhiều người đều bái mép thuyền nhảy xuống. Phía trước nói thế giới này người phổ biến vũ lực giá trị tương đối cao. Nhảy cái mấy tầng lâu cùng ăn cơm uống nước giống nhau bình thường. Hiện tại cái này độ cao tuy rằng có chút khoa trương. Nhưng là nhân gia sinh mệnh lực phổ biến tương đối cường hãn. Chỉ cần có khẩu khí ở, tuyệt đại bộ phận người mặc kệ bị nhiều trọng thương đều là sẽ không chết. Cho nên đại bộ phận người đều nhảy đến không chút do dự. Mặt khác mấy cái nhát gan vũ lực giá trị nhược cũng bay nhanh mà cột lấy dù để nhảy. Thực hiển nhiên loại này cứu mạng đạo cụ tất cả mọi người đều là phi thường quen thuộc. Căn bản không cần lại đi địa phương nào tìm, nhân gia vừa lên thuyền liền thói quen tính cầm mang theo trên người. Gặp được sự tình trực tiếp lấy ra tới dùng, không có lớn như vậy nguy cơ ý thức Tô Môn cái kia nháy mắt là vẻ mặt mộng bức. Bất quá cũng may phản ứng thần kinh không tồi, đi vào thế giới này sau cũng coi như trải qua sóng to gió lớn. Cho nên ở phi thuyền tạp đến núi cao trên tảng đá một khắc trước, Tô Môn thành công thú nhận Khô Lâu Vân ngồi đi lên thoát ly tạp hướng núi cao phi thuyền. Nhưng mà Tô Môn vẫn là quá non, nàng đoán chúng mở đầu lại không có đoán chúng kết cục. Phi thuyền đâm qua đi xác thật bị đâm cho dập nát. Nhưng là này cổ lực va đập tương đối lực bắn ngược cũng đủ làm đông đảo phi thuyền mảnh nhỏ tư tán. Bay vụt hướng chung quanh. Thực rõ ràng cuối cùng mới thoát ly phi thuyền Tô Môn không hề nghi ngờ liền ở cái này đả kích. Trong phạm vi, vì thế cho rằng thoát ly hiểm cảnh Tô Môn dây tiếp theo phía sau lưng đã bị bay ra tới cột buồm. Tạp chung, chẳng những cả người từ Khô Lâu Vân thượng tạp xuống dưới còn thành đường cong tạp bay đi ra ngoài. Phía sau lưng đau nhức cùng cái gáy bị tạp chung nháy mát. Tô Môn liền trực tiếp ngốc. Nàng chỉ có thể cảm giác thân thể của mình hình như là bị hai chục phi cầu lông. Bên tai là thật lớn tiếng gió cùng mơ hồ tiếng kinh hô. Ở mất đi ý thức cuối cùng trong nháy mắt nàng tựa hồ cảm giác được chính mình bị người tiếp được. Thiên trầm trong tay cảm nhận được một cổ trơn trượt ấm áp cảm giác. Không cần xem cũng biết là cái gì. Kia cổ dày đặc mùi máu tươi quay chung quanh ở hắn bên người vứt đi không được. Điện hạ. Này này này, ngài đem người cho ta đi, này ngài trên người đều làm dơ, rửa sạch đều mau khóc, nhà nàng điện hạ là thật sự ái sạch sẽ, trước mắt loại tình huống này nàng rất sợ nhà nàng điện hạ trực tiếp bực bội đem trong tay người ra. Bên ngoài một ném a, không cần, đuổi kịp thiên trầm ôm trong lòng ngực người thủ hạ ý thức buộc chặt một chút, mũi chân một chút người đã biến mất tại chỗ. Dọc theo đường đi người thậm chí đều không có phát hiện có người từ bên người trải qua. A, ách, điện hạ từ từ ta a. Rửa sạch vươn tay cương ở nơi đó. Một hồi lâu mới phản ứng lại đây thu hồi tay mang theo vẻ mặt kinh ngạc lập tức giơ chân đuổi kịp. Bọn họ là hôm nay sáng sớm tới nước Hoa Cảng. Bởi vì điện hạ nói ăn hắn kim cương quả người đang ở hướng cái này phương hướng di động. Không khỏi đến lúc đó gặp thoáng qua lại tìm phiền toái. Bọn họ liền ở chỗ này cập bờ, thuận đường hạ thuyền ở cảng phụ cận chú ý lui tới người. Chỉ là không bao lâu trên biển lại đột nhiên xuất hiện dị biến. Một chiếc phi thuyền bị chụp lại đây, trên đảo người trừ bỏ không thể hiểu được ở ngoài càng có rất nhiều kinh hoàng. Vạn nhất bị phi thuyền tạp chung liền tính bất tử phòng chừng cũng muốn tan. Cho nên rất nhiều người đều ý tưởng giống nhau hướng phi thuyền bay tới phương hướng hai bên tránh. Né, cũng không biết như thế nào hồi nhi nhà bọn họ điện hạ lại là ánh mắt dùng mình. Liền đuổi theo kia chiếc phi thuyền mà đi. Sau đó nửa đường thượng liền nhảy dựng lên tiếp được một cái bị đoạn cột buồm tạp đến chết ngất quá. Khứ nữ hai tử, thuận tay cứu người loại chuyện này. Thiên trầm làm lên rửa sạch một chút cũng không kinh ngạc. Bởi vì ở nàng trong ấn tượng nhà bọn họ điện hạ tuy rằng nhìn quạnh quẽ. Kỳ thật bản chất vẫn là thực ôn hòa thực săn sóc. Đương nhiên nói chung xem không quá ra tới. Nhưng là bị dính một thân huyết còn không có đem trong tay người giao cho nàng liền có chút ngoài. Dự đoán, mà lúc này thiên trầm đã đem trong tay người cẩn thận phóng tới chính hắn trên giường. Một chút cũng không chê đối phương trên người huyết đem hắn giường làm cho cùng giết người án hiện. Trường giống nhau, đen nhánh tóc dài có chút tán loạn, thâm tử sắc xẻ thả áo choàng váy ngắn, bao vây ở màu đen bó sát người quần cùng giày bó hai điều chân dài. Còn có, thiên trầm có thể xác định cái này chính là tối hôm qua ở trong mộng thấy không rõ ngũ quan nữ hài. Tử, Trên người nàng như ẩn như hiện yêu lực làm hắn quen thuộc mà phảng phất biết được đối phương trong thân thể mỗi một tia yêu lực lưu động vận chuyển quỹ đạo. Còn có kia cổ từ nàng thân thể tràn ra tới, thuộc về hắn hơi thở cùng yêu lực phách động. Cái này nữ hài tử chẳng những cùng hắn từng có yêu lực thượng thâm nhập giao lưu. Thực rõ ràng cũng là nàng ăn hắn kim cương quả. Như vậy, Thiên Trầm chấp rời giường thượng nữ hài tử tay, làm hắn tới thử một lần. Cái này nữ hài tử cùng hắn chi gian yêu lực câu thông đến tột cùng tới rồi một cái gì trình độ. Kim sắc yêu lực thật cẩn thận mà dò xét qua đi. Đối phương màu đen chung hỗn loạn màu đỏ cùng màu tím yêu lực ở tiếp xúc nháy mắt liền quen cửa. Quen nẻo mang theo hắn yêu lực bắt đầu ở đối phương toàn thân lưu chuyển lên. Không có chút nào phòng bị, không có chút nào do dự, không có chút nào mê mang. Này rốt cuộc là tín nhiệm tới rồi cái gì trình độ? Này thật là, Thiên Trầm một tay chống ở mép giường, một bàn tay cùng đối phương gắt gao tương khấu. Lực chú ý từ tự động lưu chuyển yêu lực thượng thu hồi. Tầm mắt phóng tới ở trong mộng như thế nào cũng thấy không rõ gương mặt kia thượng. Thực tinh xảo ngũ quan, đối phương cho dù nhắm mắt lại cũng nhìn ra được minh diễm cùng mỹ lệ. Còn có, tầm mắt trên dưới xoay một cái qua lại, quả thực hoàn mỹ, Thiên Trầm tựa hồ có chút lý giải chính mình nửa hồn vì cái gì đối nhân gia nữ hài tử ra tay. Không thể không nói không hổ là chính hắn, này yêu thích này ánh mắt xác thật thực xưng hắn tâm ý. Tác giả có lời muốn nói, ta đem ngày hôm qua cũng bổ thượng, tiểu thiên sứ nhóm moa moa, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.